Minh hồn chính thú, chương 128, con ghẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lật kèo đêm khuya nào, về đọc xong thì ngủ đi nhá. Nghĩ đến đây, hai chúng tôi lập tức xuống núi. Trước khi xuống núi, Khưu Thục Tĩnh nãy giờ không hề xuất hiện, đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng tôi. Hai vị có cách gì không? Gương mặt Khưu Thục Tĩnh rõ ràng là có chút hoảng loạn. Nhìn dáng vẻ của Khưu Thục Tĩnh, tôi nói với bà ta. Tình hình ở đây, bà cũng nhìn thấy rồi, đã vượt qua năng lực của hai chúng tôi, bây giờ chúng tôi đang xuống núi tìm người giúp đỡ. Sau khi nghe tôi nói, Khưu Thục Tĩnh gật đầu với tôi rồi hỏi, có thể đi hỏi Lý Linh San cách giải quyết chuyện này không? Khưu Thục Tĩnh vẫn chưa biết chuyện của Lý Linh San, tôi liền bịa ra một lý do cho Khưu Thục Tĩnh nghe. Khưu Thục Tĩnh bây giờ khách khí với tôi như vậy, chắc chắn là vì Lý Linh San, vậy để sự tôn kính này và bí mật về Lý Linh San tiếp tục duy trì vậy. Trời mà biết nếu như Khưu Thục Tĩnh biết được Lý Linh San chỉ còn thừa lại một chút hồn phách, bà ta sẽ làm ra chuyện gì? Sau khi nói xong, Khưu Thục Tĩnh nói với tôi, bởi vì cơ thể của bà ta mới hình thành, vì vậy những chuyện làm được cũng có hạn, chuyện ở đây chỉ có thể trông cậy vào chúng tôi rồi. Tôi biết rõ, sở dĩ Khưu Thục Tĩnh lo lắng như vậy cũng là sợ tình hình ở đây tiếp tục nghiêm trọng, từ đó sẽ ảnh hưởng đến bà ta. Tuy là bây giờ bà ta đã trở thành thần núi ở đây, nhưng mà chỉ là một thần núi hư danh, muốn trở thành một thần núi thật sự, bà ta còn cần đi một đoạn đường rất dài. Vì thế bây giờ chuyện bà ta muốn nhất chính là tiếp tục sống. Tôi gật đầu với Khưu Thục Tĩnh, rồi đi tiếp. Sau khi quay lại thôn Dương Câu, chú Long vẫn ngồi làm phép ở chỗ đó. Không thể không phục chú Long, đã liên tiếp mấy ngày rồi, mà vẫn duy trì được tinh lực dồi dào như thế này. Sau khi chúng tôi đến pháp trường, không hề đến làm phiền chú Long cũng không phát hiện ra tôi và Sa Dục, vì thế sau khi ông ta làm màu một lúc thì liền dừng lại. Sau đó thì đi đến chỗ chúng tôi, nhìn thấy chúng tôi thì nói. Thế nào, không đợi tôi nói chuyện, Sa Dục tranh lên trước mặt tôi, nói với chú Long. Chú Long, bên trong vô cùng khó giải quyết. Không đợi Sa Dục nói tiếp, chú Long vẫy tay bảo. Khó làm thì đừng làm nữa vậy, lần này đến đây chúng ta cũng đã kiếm được không ít, vậy hai cậu về nhà chuẩn bị đi, ngày mai sau khi làm xong ngày làm phép cuối cùng, chúng ta sẽ đi. Không phải, chú Long, chú nghe cháu nói xong đa, bên kia tuy khó làm, nhưng mà cháu gần như có thể khẳng định bên trong có bảo vật, số tiền mà chú kiếm được hoàn toàn chẳng là cái gì. Sa Dục vội vàng nói với chú Long. Chú Long không hổ là một tên hám lợi chuyên nghiệp, sau khi nghe thấy hai chữ bảo vật, đôi mắt lập tức sáng bừng. Tôi nói cho chú Long về cách nghĩ của Sa Dục và tình hình ở hiện trường. Nếu như chú không quen biết ai nữa, chúng ta chuẩn bị gọi người của Thiên Sư Đường đến đây đi, dù gì đa số người dân ở đây cũng là người vô tội. Trước tiên đừng gọi người của Thiên Sư Đường, Tiểu Sa nói không sai, chúng ta đã phát hiện ra một bảo vật cứ thể dâng vào tay người khác, há chẳng phải ngốc nghếch sao? Chú Long lúc này cũng tỏ ra vô cùng hưng phấn. Chú có cách à? Chú Long nói như vậy, hiển nhiên là có cách. Chú Long nói với tôi. Đương nhiên, Long tự cường tôi hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, vẫn chưa có mấy bằng hữu kết giao sinh tử, có điều để tôi qua đó xem trước đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn dáng vẻ của chú Long, dường như vẫn chưa tin tưởng hai chúng tôi, tuy là cũng không biết chú Long có thể xem hiểu cái gì, nhưng mà ông ấy yêu cầu đi xem, chúng tôi cũng không từ chối, quyết định lên núi, chú Long trực tiếp đi tìm Cát Đức Thắng đã tỉnh lại. Cát Đức Thắng tuy đã vượt qua kiếp nạn này, nhưng mà sức khỏe cũng không bằng trước nữa, lên núi đương nhiên là không làm nổi, vì thế, liền gọi Cao Hữu Cường đi cùng chúng tôi. Lúc nói chuyện, chúng tôi cũng đã đưa chú Long lên núi, chú Long sau khi nhìn tình hình ở đó một lúc lập tức bảo xuống núi, sau đó bảo Cao Hữu Cường đưa ông ta đi gọi một cú điện thoại. Tôi định đi cùng, nhưng mà chú Long thần thần bí bí không cho chúng tôi đi theo, bảo tôi và Sa Dục đi qua chỗ dưỡng thi địa canh chừng, có gì bất thường báo cáo với ông ta bất kỳ lúc nào. Có điều nhìn dáng vẻ tự tin của chú Long, hiển nhiên là có cách xử lý ổn thỏa mọi chuyện, tôi và Sa Dục cũng đi lên núi, đồng thời bảo Cao Hữu Cường gọi một tên tay chân nhanh nhẹn, đầu óc linh hoạt cùng chúng tôi lên núi tiện cho việc liên hệ với họ bất cứ lúc nào. Sau khi lên núi, mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, mảnh đất dưỡng thi địa này rõ ràng đã khuếch tán ra khoảng nửa mét với xung quanh. Sau khi lên núi, hai chúng tôi không có chuyện gì làm cũng không dám làm bừa, chỉ có thể đờ đẫn ở bên cạnh quan sát. Ngoài sát khí của phần mộ này càng ngày càng nặng, diện tích bùn lầy cũng càng ngày càng rộng, còn lại thì không có chuyện gì xảy ra nữa. Khưu Thục Tĩnh có ghé qua một lần, hỏi chúng tôi có phải là đã có cách giải quyết. Tôi cũng không giấu giếm, sau đó bảo Khưu Thục Tĩnh gọi hai con chuột kia chờ đợi bất cứ lúc nào, đến lúc đó có thể sẽ cần chúng phối hợp. Khưu Thục Tĩnh đương nhiên gật đầu liên tục nói với chúng tôi, hai con chuột đó luôn luôn ở gần đây, tình hình chỗ này dọa chúng không hề nhẹ, không có mệnh lệnh của bà ta, hai con chuột đó cũng không dám lộ mặt lung tung. Sau khi Khưu Thục Tĩnh nghe câu trả lời chắc chắn của tôi, mới yên tâm rời đi, mấy ngày sau đó, chúng tôi mỗi ngày hầu như đều trôi qua trong tẻ nhạt. Cho đến ngày thứ năm, màn đêm cũng từ từ hạ xuống. Có vẻ như, đêm nay lại công cốc rồi, chú Long ông béo kia có đáng tin không, có đến đây không? Sa Dục ngồi bên một gốc cây, châm một điếu thuốc. Tôi ngồi bó gối, không thể không nói, chỗ này cũng thật sự là một vùng đất quý, bởi vì tôi ngồi thiền vận khí, niệm thầm một chút thần chú, những âm khí kia nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể của tôi, rõ ràng phát hiện ra tốc độ tu luyện ở đây, nhanh hơn gấp mấy lần so với bình thường. Có điều, làm cho tôi có chút bồn chồn là tốc độ tu luyện tuy là nhanh, mỗi lần vòng khí ở chỗ đan điền đạt đến một kích thước nhất định, vết tích trên ngực tôi liền hấp thụ một nửa âm khí từ vòng khí đó, thật là làm cho tôi khổ sở không thốt nên lời. Thật ra tôi biết rõ, có thể là chút hồn phách còn lại của Lý Linh San làm, trong lòng tôi thật sự là khổ không thốt nên lời, vốn nghĩ rằng đã tìm thấy một trợ thủ đắc lực, không ngờ lại là tìm được một đứa con ghẻ. Cách chương.